Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1729, chương 1730, Linh Cơ ra sân. Tiến vào liền vĩnh viễn cũng không về được, môn. Thật là một cái đơn giản thô bạo tên. Nghĩ đến ba đầu cự lang cũng là đánh hơi được không tầm thường nguy cơ, cho nên mới dừng bước nơi này đi. Không thể không nói, nó dã thú trực giác vẫn là rất chuẩn. Đồ bên trong thật rất nguy hiểm. Coi như là An Lâm loại thực lực này, như cũ cảm thấy áp lực. Không tới cũng tới nơi này, tự nhiên vẫn là rất tốt địa đi một chuyến. An Lâm nhìn trước mắt đại môn, hít sâu một hơi, bắt đầu đẩy cửa. Cửa mở một cái, một cổ âm lương thực cốt phong liền thổi vào mặt. An Lâm vội vàng vận chuyển nguyên khí trong người, vây ngưng tụ hộ thể thuật pháp, đem vẻ này dùng mình ngăn cách bên ngoài. Xuất hiện ở trước mặt hắn là một cái quanh co khúc khuỷu mật đạo, làm sắc hồn lực tràn đầy toàn bộ mật đạo, kia quang mang đem mật đạo chiếu sáng cũng bình thêm mấy phần u dị. An Lâm đưa tay tiếp xúc kia hồn lực, phát hiện lam sắc hồn lực trong nháy mắt giống như điên rồi như thế, không ngừng đánh thẳng vào bàn tay hắn, cắn xé hắn hộ thể nguyên khí. Vừa lên tới cứ như vậy mãnh à? Trong lòng An Lâm kinh ngạc, lam sắc hồn lực mật độ rất cao, nhưng từ năng lượng tầng thứ đi lên nói, đã đạt đến hợp đạo cấp bậc. Nếu là ba đầu cự lang đi tới nơi này, sợ là phải bị này lam sắc hồn lực tiêu ma thần hồn chôn vùi. Bất quá, điểm này trình độ công kích, An Lâm không chút nào kinh sợ. Lúc này bước hướng mật đạo phía trước đi tới, vô số lam sắc hồn lực điên cuồng đánh thẳng vào An Lâm. Lại đối An Lâm không thể làm gì, trong lòng An Lâm có chút tiếc nuối. Hắn phát hiện mình thần hồn đối loại này hồn lực không có dục vọng. Không giống giết chết tinh thể quái như thế, có thể đem giật tán hồn lực chủ động chiếm đoạt. Xem ra ta thần hồn cũng là kén ăn, đối với một ít bã rượu hồn lực khó mà nuốt trôi. Hồn lực càng tinh thuần thì càng mỹ vị, tinh thể quái xem ra không đơn giản a. An Lâm mở miệng lẩm bẩm, nghĩ đến cũng đúng, một cái phản hư cấp bậc tinh thể quái có thể thông qua một loại đặc thù nào đó dung hợp phương thức, giao phó cho một cái pho tượng sinh mệnh, đi đến thực lực chợt tăng kết quả. Không chỉ có như thế, còn có thể có được linh tổ cấp khác cơ duyên. Trải nghiệm như thế này cùng tư chất, đã là nhân vật chính cấp bậc. An Lâm suy nghĩ sự tình, dọc theo mật đạo không ngừng tiến tới, cuối cùng đi tới một cái so sánh trống trải không gian. Mặt đất có khắc một cái dương nanh múa vuốt minh hổ đồ đằng. Cường đại hồn lực ở đồ đằng bên trên vận chuyển, để cho minh hổ màu sắc trở nên tươi sáng đứng lên, trông rất sống động, phảng phất thật muốn hướng An Lâm nhào tới. Sau đó, minh hổ thật sự hướng An Lâm nhào tới rồi. Giống, minh hổ bùng nổ khí thế để cho không gian xung quanh đông lại một cái. Cả người bao phủ nước sơn hắc thần đạo ánh sáng, tốc độ càng là nhanh nếu một đạo thiểm điện, móng vuốt hướng An Lâm cổ họng đâm tới. Ba, An Lâm một cái tát đem khí thế phi phàm minh hổ chụp dẹt trên đất. Từ đâu tới đây, liền cút cho ta trở về nơi đó. An Lâm lạnh rên một tiếng, một chân chợt đạp một cái, trực tiếp đem minh hổ dẫm đạp bạo nổ. Trên mặt đất minh hổ đồ đằng ảm xuống dưới. Lúc này, ba ba ba, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Từ trong bóng tối, cả người phi lụa mỏng quần xanh, dung mạo cực kỳ vắng lặng xinh đẹp nữ tử chậm rãi xuyên thấu vách tường, đi tới bên cạnh An Lâm. Chúc mừng người hữu duyên, người thành công thông qua sơ cấp khảo nghiệm, có tư cách tiếp nhận linh tổ thiết lập ẩn núp khảo nghiệm. Nếu là có thể thành công thông qua khảo nghiệm, người sẽ được linh tổ trọng yếu nhất truyền thừa a. Làm sắc quần lụa mỏng thanh âm cô gái linh hoạt kỳ ảo, xinh đẹp gương mặt xít lại gần An Lâm, cười duyên một tiếng đạo, An Lâm bị đột nhiên toát ra nữ tử sợ hết hồn. Bởi vì hắn lại không có từ cái này trên người cô gái cảm nhận được bất kỳ khí tức gì. Phảng phất không tồn tại một số thứ. Ở trước mặt hắn cùng hắn chuyện trò vui vẻ. Người rốt cuộc là ai vậy? An Lâm cả kinh nói. Ta nhì, quần xanh nữ tử gật một cái cằm. Cười yếu ớt đạo, cái này không rất rõ ràng sao? Ta là linh tổ đại điện khí linh nha. Tên lời nói, liền kêu ta linh cơ đi. Trong lòng An Lâm bừng tỉnh, nguyên lai là cùng linh tổ đại điện hòa làm một thể. Không trách hắn không cảm ứng được vị này nữ tử khí tức. Nguyên lai linh tổ đại điện chính là nữ tử bản thể. Bất quá An Lâm vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Đã từng có một từ mi thiện mục bạch y ngự tỷ nói với hắn là mỗ phòng thí nghiệm đầu não. Kết quả lại bị nàng bẫy hoài nghi nhân sinh. Hắn đối loại này chủ quản di tích tồn tại. Đã có bóng mờ, bản năng cảm thấy không phải là cái gì người tốt. Cho nên, tiểu thư linh cơ tỷ, ta nên như thế nào tiến hành khảo nghiệm đây? An Lâm cười gượng nói. Linh cơ gật đầu một cái. Mặt lộ suy tư nói, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đi tới nơi này đâu rồi. Trước để cho ta suy nghĩ một chút thế nào mới có thể giết chết ngươi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, ta có nghe lầm hay không cái gì? Giết chết ta, thẳng như vậy bạch sao? An Lâm mặt đầy người da đen dấu hỏi, hắn có nghĩ qua đối phương có lẽ sẽ rất hố. Thậm chí giống như Bạch Lăng làm đủ loại đáng sợ thực tập. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới Linh Cơ lại đường hoàng nói ra. Nghe vậy Linh Cơ, ai nha, một tiếng. Bất đắc dĩ nói, Linh Tổ không thích nói dối nhân. Vì vậy đem ta thuộc tính điều thành không biết nói láo trạng thái. Thật thật xin lỗi đây. Khóe miệng của An Lâm co quắp một trận. Phảng phất có một cái lão cái máng bực bội ở ngực. Thật xin lỗi nói ra, nghĩ thế nào giết chết ta, ý tưởng chân thật. Cái này nói xin lỗi ngược lại cũng thật là thanh tân thoát tục. An Lâm dưới mắt rất u buồn. Bất quá có một chút tương đối khá. Hắn ít nhất có thể đủ biết linh cơ ý tưởng chân thật. Sẽ không bị linh cơ lừa gạt. Ít nhất nhân ra tưởng lộng tử hắn. Cũng sẽ đường đường chính chính nói ra. Lại không thể nương tay cho sao. Chọn nhân tài cũng không thể đi cực đoan nha. An Lâm mặt lộ khẩn cầu. Linh cơ lắc lắc đầu. Liền nói ngay. Không thể. Linh tổ nói. Chỉ có ta nghĩ đủ phương cách cũng làm bất tử yêu nghiệt. Mới có tư cách thừa kế hắn y bát. Này suy nghĩ cũng là không người nào. Đường đường linh tổ. Hư linh tộc đệ nhất cường giả, nghĩ biện pháp thật không ngờ đơn giản thô bạo. An Lâm không nhịn được phúc phỉ mấy câu, trên mặt vẫn như cũ giữ nhu hòa nụ cười. Linh cơ tỉ tỉ, mọi việc được có chính mình chủ kiến. Phải hiểu vô vi, không thể luôn tử đầu óc. Linh tổ xây tòa này đại điện, là vì thích hợp chọn truyền nhân, mà không phải là muốn diệt tuyệt hết thảy hy vọng. Ta sẽ nhượng cho ngươi kiến thức ta tốt. Ta cũng có rất nhiều khí linh. Các nàng cũng đối với ta cái này chủ nhân rất tốt. Đánh giá rất cao. Không bằng như vậy. Ngươi trước luyện hóa cho ta. Sau này tu luyện sự tình. Chúng ta ngày sau hãy nói. Linh cơ phảng phất nhìn kẻ ngu như thế nhìn An Lâm. Ta đúng là cái sẽ không nói láo khí linh. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ta là trí chướng. Người rốt cuộc có chấp nhận hay không thực tập. Không chấp nhận liền cút cho ta. An Lâm, ngoặc kép, ta tiếp nhận. Nghe vậy linh cơ sắc mặt rốt cuộc khá hơn một chút. Chỉ về đằng trước bốn cái hoàn toàn bất đồng quang môn đảo. Đây là tứ thánh môn. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Đối ứng bốn cái hoàn toàn bất đồng hồn chi thực tập. Tiếp theo người muốn chết như thế nào? Có thể tùy ý lựa chọn. Hồn chi thực tập. An Lâm mặt liền biến sắc. Đúng vậy, ta chủ nhân linh tổ là tu thần hồn. Thực tập tự nhiên cũng nhằm vào thần hồn. linh cơ có chuyện đương nhiên thần sắc, truyền thừa cũng có quan thần hồn. Nghe vậy An Lâm chứng đau đứng lên, hắn thần hồn còn giống như đang ngủ say, tham gia cái giám thực tập a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.